Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho Triệu Nhị chuẩn bị xong thì chị cả Triệu liền dẫn em trai tới. Triệu Nhị đệ thực nghe lời. Không chỉ có làm quần áo mới, mũ và che mặt, còn biết suy một ra ba. Triệu Uyển Thanh chợt vừa thấy một người đàn ông dáng người vô cùng cường tráng. Làn da vừa vàng vừa đen, dưới mắt lại lộ ra một vệt sẹo lớn nhìn rất hung ác. Căn bản là cô còn không nhận ra. Còn hỏi chị cả Triệu, em trai không có tới sao? Chị cả, người này là ai vậy? Chị cả Triệu cười nói, đến em cũng không nhận ra đúng không? Đây là nhị đệ đó. Chị hai. Người đàn ông hung ác gọi một tiếng, tức khắc, Triệu Uyển Thanh mở to hai mắt, đi quanh cậu ấy vài vòng, rốt cuộc sau khi cậu ấy cởi mũ ra thì cô mới nhận ra được. Em trai, DTV Triệu Uyển Thanh không ngờ em trai thứ hai của mình còn suy nghĩ cẩn thận hơn cả mình. Không những bôi đen da mà còn nhét áo vào thay đổi ngoại hình, còn làm một vết rất lớn trên mặt mình giả vết sẹo to. Cho dù có người nhớ kỹ quần áo của em thì cũng chỉ nhớ đến thế này. Trở về em lập tức cởi ra, tẩy rửa một phen, người nào còn biết được người kia chính là em chứ? Triệu Uyển Thanh vỗ vai cậu ấy, vui vẻ nói, em trai, càng ngày em càng thông minh. Triệu Nhị đắc ý cười lên, sau đó đội nón lên đầu mình, cõng cái sọt lên lưng rồi bắt đầu xuất phát với Lâm Thiệu Hoa. Hôm nay, vì muốn dẫn Triệu Nhị đi thăm dò thị trường nên Triệu Uyển Thanh chưa dám làm nhiều bánh ngọt để họ mang đi bán. Lần đầu tiên, quan trọng nhất vẫn là phải quen thuộc với quy tắc giao dịch ở chợ đen. Thật sự muốn buôn bán phải chờ đến sau này. Lâm Thiệu Hoa dẫn Triệu Nhị đến chợ đen ở thành Nam trước. Trong lúc anh bận rộn buôn bán thì Triệu Nhị cũng không nhàn rỗi. Cậu ấy một mực đứng cạnh quan sát xem anh rể buôn bán thế nào. Sau một hồi buôn bán, trong sọt của Lâm Thiệu Hoa chỉ còn lại một ít đồ. Sau đó anh lại dẫn Triệu Nhị đến khu vực nhà dân cư bên kia để đưa đồ. Làm xong mọi việc cũng đã đến giữa trưa. Hai người tìm đến một nơi sạch sẽ không có người để ngồi nghỉ một lát. Lấy bánh bột ngô mang theo từ nhà ra ăn. Triệu Nhị vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của anh rể. Em cảm thấy buôn bán thế này vẫn có rất nhiều quy tắc. Đầu tiên phải là quan sát cẩn thận. Em thấy anh rể cực kỳ cẩn thận. Thấy người nào đến đều phải quan sát vô cùng tỉ mỉ. Lâm Thiệu Hoa gật đầu tán thành. Buôn bán trong chợ đen không cẩn thận là không được. Triệu Nhị nói thêm một số điều mình cảm thấy tâm đắc. Sau khi hai người đã ăn bữa trưa xong, Lâm Thiệu Hoa mới dẫn cậu ấy đến chợ đen ở thành Bắc. Triệu Uyển Thanh và chị cả Triệu ở nhà đợi một ngày. Mãi đến xế chiều hôm ấy mới nhìn thấy hai người quay về. Thế nào rồi, lợi nhuận không? Chị cả Triệu không kịp chờ đợi đã hỏi. Triệu Uyển Thanh kéo cả hai người vào cửa, vội vàng đóng cửa lại, để họ rửa mặt cho thoải mái. Uống nước xong mới bắt đầu hỏi chuyện của hôm nay. Lâm Thiệu Hoa trà hai tay vào nhau. Lúc này anh ngồi ở cạnh bàn. Nói, bọn anh đã chào hỏi người phụ trách ở thành Bắc nên sau này em trai có thể yên tâm buôn bán ở đó. Triệu Uyển Thanh nhìn sang dáng vẻ vô cùng phấn chấn của em trai thứ hai nhà mình. Vậy buôn bán thì sao? Em ấy thế nào? Em ấy rất thông minh. Học rất nhanh. Chỉ nửa giờ đã bán hết giỏ bánh kia rồi. Triệu Uyển Thanh nghe xong, ánh mắt nhìn Triệu Nhị càng nồng nhiệt hơn. Cô không ngờ em trai thứ hai của mình lại có năng lực buôn bán như vậy. Triệu Nhị móc tiền mình bán được ra đưa cho Triệu Uyển Thanh. Cô liền bắt đầu đếm. Cô dựa vào loại bánh và số cân bánh ngọt Triệu Nhị đã mang theo mà đưa cho cậu mấy tờ tiền. Cách chương